Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 287, chương 287, Vô tận mộng yểm. Cộc, Thiệu Dương từ giữa không trung rơi xuống, mũi chân tại một cây trên cột điện dẫm mạnh, trống không một cái tay khác đã chụp vào dây cáp có chút mượn lực dương lên. Thân thể thong thả khua xuống, bồng một tiếng, cũng là vững vàng đứng ở trên mặt đất, mặc dù cỗ thân thể này yếu đi chút, nhưng ở Thiệu Dương xảo diệu lực lượng vận dụng phía dưới, vẫn là an ổn từ hơn 10 tầng cao vị trí nhảy xuống. Liền không thể ở thoáng thấp một ít sao? Thiệu Dương tay chống tại trên mặt đất, đáy lòng nhịn không được nhả rãnh. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy lần này động tĩnh đã sớm đưa tới chí ít 5 đầu loại quái vật này chú ý. Từng cái từ 4 phương 8 hướng hướng về nơi này súng lại. Đây mới thực là đánh năm. Thiệu Dương nhịn không được ai thán một tiếng. Vèo, Thiệu Dương đem cắm ở bên hông mài đao bổng lấy ra, đã tự nhiên mà vậy bày ra cầm kiếm tư thế. Một cỗ hạo nhiên kiếm khí ở trên người hắn thai nghén, nhưng ngửi thấy người sống khí tức từng cái quái vật, nhưng căn bản không nhìn Thiệu Dương, kiếm khí thân thể có chút một nằm, theo sát lấy đã bỗng nhiên phát lực, thẳng đến lấy Thiệu Dương đánh tới. Phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Thiệu Dương kiếm pháp biến ảo, đem tới gần quái vật từng cái bước lui, theo sát lấy hắn lùn người xuống, đã trốn vào sớm đã xem trọng một tòa cao ốc nghiêng lưu lại trong khe hở. Bỏ trốn mất dạng, nói đùa, những quái vật này cơ hồ tầng tầng lớp lớp, không chạy nạn đạo muốn từng cái giết tiếp sao? Đáng chết, đáng chết. Nửa giờ sau, Thiệu Dương không ngừng thở phì phò, tại một nhà xây dựng ngân hàng phía sau quầy thoáng nghỉ ngơi. Không được, Thiệu Dương cau mày, tiếp tục như thế, chính mình mệt mỏi cũng phải bị mệt chết, nhất định phải nhanh tìm tới phá cục biện pháp. Nhưng thế giới này, rất có thể là căn cứ Nhạc Phong Dương, ác mộng, chỗ huyễn hóa mà thành. Ai biết tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì dạng mộng a? Thiệu Dương quét về phía trong màn hình, không ngoài sở liệu, trong màn hình lúc này không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Dù là hắn dùng giám định công năng, cũng căn bản nhìn không ra cái gì. Ai, Nhạc Phong Dương, thế giới của chúng ta sắp xong rồi sao? Lý Mân tại Thiệu Dương bên cạnh, hoảng sợ nói. Thiệu Dương không có nhận miệng, như thế việc nhỏ, bất quá là Nhạc Phong Dương mộng yểm. Bất quá, phiền phức chính là không giải quyết khốn cục trước mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào mà ra ngoài, càng không cách nào đem Nhạc Phong Dương cứu ra. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Mân một mặt bất lực nhìn qua Thiệu Dương. Ta cũng muốn biết a. Thiệu Dương không có cách nào mở miệng nói chuyện, hắn vậy chỉ có thể thở dài. Nhưng bỗng nhiên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, chính mình cảm giác được thúc thủ vô sách, chính yếu nhất hay là bởi vì chính mình đối với nơi này lạ lẫm, không biết chuyện khởi nguyên, không biết như thế nào lâu giải quyết vấn đề. Nhưng mình không biết, Tiểu Phong Dương khẳng định biết a. Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ đến biện pháp, không sai, chính mình bám thân tại Nhạc Phong Dương trên thân. Không cách nào trực tiếp liên hệ đến cái sau, nhưng là Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía một bên Lý Mân. Cái sau khẳng định cũng biết biện pháp, nếu là mộng yểm thế giới, như vậy tất cả mọi người hẳn là Nhạc Phong Dương, tưởng tượng đi ra. Ngoại trừ chính mình mấy cái này kẻ ngoại lai bên ngoài, Nhạc Phong Dương đã đem Lý Mân tưởng tượng như thế chân thật. Như vậy nhất định cùng Nhạc Phong Dương quan hệ tâm đầu ý hợp. Hơn nữa đối với cái này cả một cái mộng yểm thế giới tới nói rất trọng yếu. Có Nhạc Phong Dương tiềm thức tại, cho nên hỏi thăm Lý Mân rất có thể có mình muốn biết đến đáp án. Lý Mân, ngoại lai người xâm nhập đến tột cùng là cái gì? Lý Mân kinh ngạc, ngươi làm sao có không biết? Thiệu Dương nói, không biết vì cái gì, ta quên lãng một ít chuyện. Thiệu Dương thuận miệng tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua. Bởi vì Lý Mân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần sắc mê mang. Nàng cảm thấy đây cũng là cái thưởng thức. Nhưng Nhạc Phong Dương đột nhiên hỏi nàng, lại để cho nàng trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Thiệu Dương cũng không kỳ quái. Đây chính là mộng yểm thế giới. Rất nhiều quy tắc, rất có thể chính là bỗng nhiên, nhất niệm, sinh ra. Thiệu Dương nhìn qua nàng, không ngừng mà tăng cường lấy ám chỉ. Điều này rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải nhớ tới. Quan hệ này, chúng ta nên như thế nào cứu vớt thế giới này? Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Lý Mân vô ý thức lặp lại hai lần. Bỗng nhiên, nàng thật nghĩ đi lên. Ngươi cùng ta tới, ta biết một chỗ. Thiệu Dương mừng rỡ, cái này rất có thể là rất mấu chốt tin tức. Gặp Lý Mân xoay người rời đi, Thiệu Dương vội vàng đuổi theo. Nhưng Lý Mân bỗng nhiên trong lúc đó lại có một ít mơ hồ. Ta nhớ được, nơi này vẫn là ngươi phát hiện trước nhất. Vì cái gì ngươi biết không nhớ rõ? Lý Mân dùng một loại rất ánh mắt hoài nghi nhìn xem Nhạc Phong Dương. Tựa hồ hoài nghi hắn cũng không phải là chân chính Nhạc Phong Dương. Thiệu Dương đáy lòng gọi hỏng bét. Biết mình cuối cùng cùng Nhạc Phong Dương chênh lệch quá nhiều. Cho nên dù là Nhạc Phong Dương trong tiềm thức, vậy phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Toàn bộ một phương này mộng yểm thế giới bắt đầu không ngừng chấn động. Từng tòa nhà cao tầng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương minh bạch, đây cũng là bởi vì Nhạc Phong Dương đã nhận ra điểm đáng ngờ. Sâu trong đáy lòng sinh ra hoài nghi, từ đó đi vào một loại muốn tỉnh lại trạng thái. Cho nên cái này cả một cái mộng yểm thế giới đều tại gần như sụp đổ, mà Nhạc Phong Dương mất tích nguyên nhân chưa phát hiện. Thiệu Dương bọn hắn vậy còn ở vào cái này một mộng yểm thế giới bên trong. Cho nên, theo mộng yểm thế giới sụp đổ, rất có thể hậu quả không phải là bọn hắn lại xuất hiện tại thế giới hiện thực, mà là bị Nhạc Phong Dương mộng yểm thế giới chỗ liên lụy. Đi theo một phương thế giới này cùng nhau hủy diệt. Cho nên, Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, vội vàng nói, Lý Mân, chúng ta nhất định phải cứu vớt thế giới. Bằng không mà nói, tất cả mọi người sẽ chết. Đây quả nhiên phân tán Lý Mân. Trên thực tế cũng là Nhạc Phong Dương tiềm thức lực chú ý. Thế giới lại một lần nữa ổn định lại. Chỉ thấy Lý Mân gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường, bất quá lại quay đầu nói ra, trước ngươi đều là gọi ta Tiểu Mân. Thiệu Dương một nghẹn, có một loại bị đút một túi lớn thức ăn cho chó cảm giác. Cũng may đằng sau cuối cùng không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Bọn hắn dọc theo vỡ vụn đường đi, tàu điện ngầm quỹ đạo liên tục bôn tàu, tất cả phương tiện giao thông đều đã tê liệt. Chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đến đi. Một lần nữa trở về sân trường, Thiệu Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này một mộng yểm thế giới khởi điểm là sân trường. Vậy tức là nói, vốn là khả năng nhất chỗ. Nhạc Phong Dương, Lý Mân, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Dị tộc đã xâm lấn, các ngươi mau đào mạng đi. Lại một lần nữa đi vào cửa phòng học, đã thấy Ban Sơ nhìn thấy vị lão sư kia giật mình. Nhìn xem bọn hắn liên tục nói ra, thuyết phục bọn hắn đào mệnh. Tiểu Phong Dương đối với lão sư vẫn là rất tôn kính nha. Thiệu Dương nói, Lý Mân biết dị tộc xâm lấn nguyên nhân. Lão sư vậy kinh hỉ. Thật tuyệt, là cái gì? Lý Mân hung hăng trừng Thiệu Dương một chút. Tựa hồ có chút trách hắn lắm miệng, nhưng bị lão sư khích lệ, lại làm cho nàng có chút thẹn thùng. Cũng có chút cao hứng. Ta cùng Nhạc Phong Dương cùng một chỗ phát hiện, ngay tại trường học của chúng ta cửa sau nơi đó. Đi, lão sư đã mang theo Thiệu Dương cùng Lý Mân thẳng đến trường học cửa sau nơi đó. Thiệu Dương tự nhiên là không biết vị trí, nhưng hiển nhiên Lý Mân đối với nơi đó ấn tượng 10 phần khắc sâu. Rất nhanh, đã đuổi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.